Tôi đang yêu một SOL. Chương 8, góc truyện audio.com. Buổi tối hôm ấy, Huyên Di đứng ở ban công. Gió nhẹ vờn qua mái tóc của cô, khiến cô có cảm giác thật dễ chịu. Tiết trời mùa thu tuyệt nhất là vào lúc này đây, khi những cơn gió thoảng thổi bay đi những muộn phiền cùng với bao mệt mỏi. Này, cô mau vào đi, anh Jay nói có chuyện cần bàn bạc. Tiếng gọi của Sehun đã kéo Huyên Di khỏi sự mê muội giữa làn gió mùa thu. Rồi rồi, cô trả lời, bước vào, thấy mọi người đã ngồi tập trung đông đủ. Huyên Di, mau mau, anh chuẩn bị có thông báo mới. Anh Jay hối thúc Huyên Di, cô mau lẹ ngồi yên vị trên ghế. Ngay cạnh Sehun, cậu đã tranh chỗ ngồi đó cho cô và chỉ cô được ngồi thôi. Sắp tới có show thực tế bên Trung mời ESO qua tham gia. Chủ tịch Lee Su-man đã cử Chan Yeon, Baek-hyun, Sehun, Lai, Seo-min, Su-ho tham gia rồi. Còn Chen, Kai, Deo thì sẽ theo anh đi thu âm nhạc cho bộ phim X về phần Huyên Di. Chủ tịch đã yêu cầu anh cho em phụ trách đưa những người kia sang Trung Quốc. Em có làm được không? Huyên Di mỉm cười, đưa tay lên ấn like mạnh. Em nhất định sẽ không làm chủ tịch thất vọng. Tối hôm đó, mọi người đều đi nghỉ sớm để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Huyên Di phấn khích đến mức tối hôm đó cứ nằm và cười. Người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng cô bị bệnh. 8 giờ sáng, tại thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc, Huyên Di dẫn đầu đoàn đi tới địa điểm thu hình. Đây là lần thứ 3 cô đến Trung Quốc, có chút phấn khích, có chút là lạ nhưng cũng không kém phần thân quen. Đây, chính là nơi mà người cô yêu nhất sống. Tất nhiên là Luhan rồi. Ha ha, tới phòng thu XX. Huyên Di bận tối mặt. Nào là chuẩn bị trang phục, kịch bản, v.v. Làm quản lý có cái lợi thật nhưng cái hại nó cũng to không kém. Xong xuôi mọi việc, chương trình bắt đầu bấm máy. Mệt dã rời, Huyên Di hỏi người phụ trách bên Trung lối lên tầng thượng. Tiếng Trung cô khá tốt. Cô có thể nói được khá nhiều ngôn ngữ. Tất cả là do cái máu ESO, L hết thôi. Bất cứ ai làm L cũng đều cố gắng nhồi nhét vào não hai cái ngôn ngữ ấy cũng chỉ vì muốn xem các video về các anh mà. Không cần Việt sắp, đúng là làm fan hâm mộ cũng có cái lợi thiệt. Bước những bước mệt mỏi lên cầu thang tầng thượng. Huyên Di tưởng như mình sắp đứt hơi ra rồi. Cô Lâm, lát cô nhớ xuống nhé. Tiếng người quay studio gọi, Huyên Di gật gù cho xong chuyện. Cô Lâm à, ha ha, hay đó chứ, tên tiếng Trung của cô là Lâm Thiên Tử. Hừm, đúng là chẳng ăn khớp với Thanh Tâm hay Huyên Di gì cả. Nhưng mà cô thích tên như vậy, ai làm gì được cô nào? Mở cánh cửa tầng thượng, cô nằm bẹp xuống, ở đây có một mái che nắng, vừa mát vừa nhìn thấy cảnh đẹp, đeo headphone vào. Huyên Di cứ ngân nga theo điệu nhạc, vừa nghe nhạc cô vừa vung tay chân tung tóe, y như người sắp chết đuối vậy. Nhưng đối với cô, đó là cảm thụ âm nhạc. Ai vậy? Bỗng có tiếng người vang lên. Huyên Di bỏ tai nghe ra, áp má vào bức màn đối diện, ngăn cách giữa cô và người đó là một tấm màn sắt. Tự nhiên lại cho tấm màn sắt này ở đây. Thật là, tôi, là Lâm Thiên Tử, anh là ai vậy? Huyên Di gõ gõ vào màn sắt. Lâm, Thiên Tử, cái tên này thật quen. Chàng trai cất tiếng, hừm, đây là lần đầu cô đến cái studio này. Lấy đâu ra người quen mà anh ta lại thấy tên cô quen? Bộ tôi quen anh hả? Không có tiếng đáp lại. Huyên Di cũng im lặng. Cô khẽ lắc lắc đầu. Rồi đi xuống dưới, nghe tiếng Huyên Di mở cửa bước xuống. Chàng trai đó bắt đầu cất tiếng hát. Là Tiên Mimi của Luhan, anh đã gặp em ở đâu? Ở đâu nhỉ, nụ cười của em trông quen thuộc thế này. Anh nhất thời không nghĩ ra. À, là trong giấc mơ. Đã gặp em trong giấc mơ. Giọng chàng trai thật quen thuộc. Một giọng hát thật ấm áp. Rất giống giọng hát của Huyên Di mà Sehun đã từng lầm tưởng. Còn tiếp, cách chương.